màn sáng phòng hộ cũng yếu hơn rất nhiều. Tổng thể mà nói, việc này có lợi cho trường thành. Minh Hà phân tán và lỗ hổng trong Minh Hà trên cao đã tu bổ hoàn toàn. Người sử dụng lực lượng dục bàn tay đánh vào Minh Hà, phát hiện ra lỗ hổng biến mất, liền thở dài ai oán. Oan hồn trên chiến trường chết quá nhiều cho nên trống trải. Dưới lực trùng kích lớn như thế, đám luyện hồn sư không thể điều khiển oan hồn, bọn họ bị cắn trả, tổn thương và oan hồn bỏ chạy ra các hướng. Với năm đại quân đoàn, đây chính là cơ hội tốt. Đám người Bạch Lân không do dự, bọn họ lập tức giết ngược lại. Màn sáng lại tiến lên phía trước, tu sĩ năm đại quân đoàn lao thẳng vào nhau. Nhất là, đám người Triệu Tử Long giống như một con dao sắc bén xung phong liều chết ở phía trước, chém giết không ít thổ dân và hồn sư. Bạch Tổ Thần thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ tới tụ hồn đan của mình sau khi bùng nổ lại có uy lực lớn như vậy. Kỳ quái, không lẽ uy lực lớn vậy sao? Bạch Tổ Thần nháy mắt mấy cái, hắn cũng chú ý thấy đám đại nhân vật có địa vị cao trong thổ dân đang nhìn chằm chằm hướng tường thành, nhất là nhìn về vị trí của mình với ánh mắt thù hận và điên cuồng. Nếu ánh mắt có thể giết người, như vậy Bạch Tổ Thần chết đã không còn một mảnh xương vụn. À, nội tâm Bạch Tổ Thần chột ra, hắn cảm thấy quá nguy hiểm, nội tâm buồn khổ nhưng không có biện pháp. Bạch Tổ Thần nhìn lên bầu trời, thế cục chiến tranh biến hóa, liên quan nhiều đến cuộc chiến giữa Trần Hạ Thiên và nữ nhân, có cảnh giới thiên nhân cảnh ở bên phía man hoang. Cuộc chiến thiên nhân không cho phép nữ tử áo đỏ phân tâm quá nhiều. Lúc ra tay mang theo uy thế kinh thiên động địa, mây máu trên bầu trời quay cuồng, hai người đánh nhau rất kịch liệt, ẩn ẩn có khe hở thời không xuất hiện. Mây máu cũng vỡ vụn rất nhiều, từ dưới mặt đất nhìn thấy khe hở thời không trên bầu trời, thậm chí còn phát hiện một ít khe hở lan xuống tận mặt đất, nhưng nơi đi qua mặt đất thì không ngừng tan vỡ. Bạch Tiểu Thuần sợ hãi khi nhìn thấy uy lực của trận chiến thiên nhân. Hắn nhìn thấy hồn tu thực lực Nguyên Anh bị khe hở xẹt ngang và hình thần câu diệt ngay lập tức. Thiên nhân, Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi khí lạnh. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiên nhân chiến đấu. Có thể nói là tâm thần rung động rất mạnh, uy lực đã vượt xa cực hạn của phàm nhân, cũng khác biệt với tu sĩ bình thường. Dùng bản thân, dùng thiên địa, mượn lực lượng vô thượng của thiên địa, Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm. Hắn nhìn hai người trên bầu trời, chung quanh Trận Hạ Thiên và nữ tử áo đỏ, cho dù là gió mây đến hư vô đều biến thành pháp bảo của họ, bị bọn họ dùng phương pháp đặc thù ngưng tụ thành thần thông kinh thiên động địa. Thậm chí hắn còn thấy chung quanh hai người xuất hiện vô số hư ảnh đến từ thời viễn cổ đang chinh chiến. Cũng may, từ đại cục bên phía trưởng thành đang chiếm cứ ưu thế hết thật lớn. Từ khi màn sáng và tu sĩ không ngừng tiến lên phía trước, bởi vì hồn triều tan đi cho nên 70 vạn thổ dân không còn oan hồn thủ hộ, chỉ có thể tự mình đối mặt với tu sĩ của năm đại quân đoàn và màn sáng áp bách cho nên liên tục lùi ra phía sau. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, hắn nhìn thấy quá nhiều cuộc chiến, thậm chí cũng tham dự không ít, nhưng đây là lần đầu tiên tham gia một cuộc chiến có quy mô lớn như vậy. Bạch Tiểu Thuần đang thỏa lòng, trăm luyện hồn sư bên phía man hoang liền ngẩng đầu lên trời, oan hồn tán loạn. Mặc dù man hoang đi bình chướng phòng ngự, nhưng hơn trăm luyện hồn sư không cần phải tận lực điều khiển oan hồn. Khi những luyện hồn sư ngẩng đầu lên trời, liền ngồi xuống, bọn họ lấy một cây nhang màu đen, đốt và hít một hơi, thân thể run rẩy, nhắm mắt ngủ say. Đồng thời chung quanh bọn họ có vô số hồn tu thủ hộ. Trên đỉnh đầu các luyện hồn sư bất chợt xuất hiện từng sợi hồn phách. Hồn phách vừa xuất hiện chính là bổn mạng hồn của bọn họ. Chúng hình thành nên hồn ảnh và tỏa ra khí tức kinh người, cùng lao thẳng về phía hết tường thành. Màn sáng có thể ngăn cản man hoang, nhưng lại không ngăn được những luyện hồn sư đốt nén nhang quỷ dị. Bọn họ có thể bỏ qua màn sáng này. Bạch Tiểu Thuần đã phát hiện điểm này từ khi bị ám sát, hắn cũng đã nhìn ra mánh khóe. Và lúc thần hồn của các luyện hồn sư xuất cứu, Bạch Tiểu Thuần biến sắc, hắn lùi ra phía sau và quan sát những thần hồn bay tới. Hắn phát hiện hơn trăm thần hồn này xuyên qua màn sáng và tiến vào bên trong. Trong lúc bọn họ giết vào, thì trong năm đại quân đoàn và năm quân trưởng giống như Bạch Lân cũng bay ra, các vạn phu trưởng cũng có hành động chặn đánh thần hồn của trăm luyện hồn sư kia. Thần hồn của trăm luyện hồn sư bị ngăn cản cho nên không tiến tới gần trưởng thành được. Nhất là ánh sáng từ con mắt vĩ đại trên trưởng thành càng làm bọn họ kiêng kỵ. Ở trong khoảng thời gian ngắn trên không trung diễn ra đại chiến.

Cho dù hắn sử dụng nhân sơn quyết cũng bị kéo đi hơn trăm trượng mới biến thành một người đá thật lớn. Người đá lớn trăm trượng đứng từ xa quan sát không khác chi là một ngọn núi nhỏ. Sức nặng thân thể bạo tăng cho nên hấp lực nhỏ đi. Bạch Tiểu Thuần dần dần hạ được xuống đất. Oanh! Bạch Tiểu Thuần hóa thành người đá rơi xuống mặt đất. Trải qua nhiều lần trùng kích, người đá vẫn bị kéo ra phía sau. Gương mặt người đá không khác gì Bạch Tiểu Thuần. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, hai tay đấm vào mặt đất, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Hai tay Bạch Tiểu Thuần đã khảm chặt vào mặt đất. Hắn vận dụng khí lực toàn thân để ngăn cản lực hút kéo đi. Hắn không khác gì cây đinh đóng vào mặt đất, mặc cho lực hút mạnh hơn nữa cũng không thể hút được hắn đi. Cũng may, hấp lực không duy trì quá lâu, cả quá trình chỉ diễn ra trong hơn 10 hô hấp. Cái khe khổng lồ trên bầu trời dần khép lại. Sau khi cái miệng khổng lồ thôn phệ nhiều huyết nhục tu sĩ thì cũng biến mất. Khe hở hình ngũ giác cũng theo đó mà khép lại. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn hút thở dồn dập. Hắn thu nhỏ thân thể thoát khỏi trạng thái nhân sơn quyết, đứng trên mặt đất. Nhưng trái tim hắn đập rất mạnh. Và lúc cái miệng lớn biến mất, hắn mới có cảm giác mình sống sót sau tai nạn. Thành công ngăn cản hấp lực từ cái miệng rộng, không chỉ Bạch Tiểu Thuần, cho dù vài chục vạn tu sĩ của năm đại quân đoàn đều có cảm giác như vậy. Nhưng tu sĩ quá nhiều, cái miệng có lớn hơn nữa cũng không thể nuốt hết toàn bộ. Hơn nữa có không ít người thi triển đòn sát thủ giống như Bạch Tiểu Thuần thoát khỏi lực hút. Mọi người chưa kịp cảm thấy may mắn thì liền sợ hãi, bởi vì chung quanh bọn họ chính là ánh mắt tham lam của đám thổ dân man hoang. Trên thực tế thì lúc miệng rộng xuất hiện, đối với man hoang mà nói, bọn họ không trông chờ cái miệng sẽ tiêu diệt tu sĩ trưởng thành, mà là mượn nhờ hấp lực kinh người kia kéo càng nhiều tu sĩ ra khỏi tường thành càng tốt. Chỉ cần những người này ly khai trận pháp, phân tán ở trong đám thổ dân man hoang, như vậy thì sinh tử của bọn họ sẽ không còn nằm trong tay mình nữa. Nhanh chóng trở lại, quân chủ năm đại quân đoàn và cường giả cấp bậc vạn phu trưởng đang chiến đấu với đám thần hồn của luyện hồn sư, nên không thể cứu viện, chỉ có thể lo lắng gào thét. Cùng lúc đó ánh mắt vĩ đại bắn ra nhiều cột sáng vào trong chiến trường, màn sáng trận pháp có ý đồ tiến lên phía trước để giảm bớt khoảng cách với bảo hộ tu sĩ vào bên trong. Có khoảng cách gần, còn có thể lui ra phía sau. Có không ít là hơn 20 vạn tu sĩ bị kéo vào trong trận hình thổ dân man hoang. Rất nhiều người đã rời xa trận pháp, bay vào trong đám thổ dân. Bọn họ không thể phá vòng vây thoát ra. Giết bọn chúng. Trăm đại tù trưởng bộ lạc man hoang ở từ xa lệnh cho thổ dân tấn công. Đám thổ dân này trên chiến trường, không cần bọn họ ra lệnh đã giết không ít tu sĩ. Bọn chúng đều tấn công kẻ địch gần với mình nhất. Mấy chục vạn thổ dân đồng thời ra tay, tạo thành vòng vây, trực tiếp chặt đứt đường về của các tu sĩ. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, ánh mắt sợ hãi không nhỏ, nội tâm vẫn còn sinh ra hàn ý. Hắn nhìn chung quanh, khóc không ra nước mắt. Trước đó hắn còn an toàn đứng trên tường thành, đắc ý nhìn chiến công của mình tăng lên, trong nháy mắt lại rơi vào vòng vây của bọn thổ dân. Biến hóa quá đột ngột, hắn không muốn tiếp nhận, nhưng không có biện pháp. Mắt thấy mấy chục thổ dân chung quanh, dùng ánh mắt điên cuồng và tham lam nhìn mình, nội tâm hắn sợ hãi. Bạch ma chỗ này, giết bạch ma đi. Ha ha, bạch ma rơi vào chỗ chúng ta, hắn là của ta muốn ăn hắn. Da đầu Bạch Tiểu Thuần sắp nổ tung, thậm chí hắn còn ngửi được mùi hôi, chua từ trong miệng của đám thổ dân bay ra ngoài. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực, và thời khắc sinh tử, Bạch Tiểu Thuần có cảm giác giống như bị cây kim đâm vào đầu, kích thích ý chí cầu sinh bộc phát. Thân thể hắn sinh ra khí tức thiết huyết kinh người. Ta quen thủ lĩnh của các ngươi. Bạch Tiểu Thuần dùng vẻ mặt cầu xin tha thứ, nhưng phát hiện mình nói thế nào cũng vô dụng. Hắn biết rõ mình không có đường lui. Lực lượng thân thể bộc phát toàn diện. Ta là của chính ta, không phải của các ngươi. Muốn ta chết, các ngươi sẽ phải hối hận. Bạch Tiểu Thuần sinh lòng ác độc, vỗ túi trữ vật, một đám áo giáp bay ra ngoài. Đổi thành người khác thì chỉ có thể mặc vài món áo giáp và không thể mặc được toàn bộ. Cơ thể của Bạch Tiểu Thuần, có thể hắn cũng không biết là mình mặc như thế nào. Dù sao, hắn chỉ biết dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào, cho nên tạo hình vô cùng quái dị. Còn có từng thanh phi kiếm, từng kiện pháp bảo bay ra, chung quanh không ngừng quay để bảo vệ Bạch Tiểu Thuần vào giữa. Vẫn chưa kết thúc, Bạch Tiểu Thuần mang theo rất nhiều phù văn dán vào thân thể. Những phủ văn kia tạo thành rất nhiều màn sáng bảo hộ, bảo hộ chặt chẽ thân thể hắn vào trong. Nói thì chậm mà diễn ra rất nhanh, lúc Bạch Tiểu Thần võ trang đầy đủ cũng là lúc mấy chục thổ dân chung quanh đánh tới, tiếng nổ ầm ầm xanh ra, mấy chục thổ dân đều có tu vi không tầm thường, sánh ngang với kết đan. Nhưng hiện tại, trên người Bạch Tiểu Thần có phòng hộ quá mạnh, bọn chúng cũng không thể đánh nát, thậm chí có cả bị phản chấn bức lùi ra phía sau. Rất nhiều thổ dân từ đằng xa chạy tới đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn những hình ảnh đang diễn ra. Đáng chết, hắn mặc hơn 10 cái áo giáp, làm sao mặc được hết. Còn những phủ văn kia nữa, bất cứ tấm nào cũng có giá trị xa xỉ, nhưng lại hắn lại dán hơn cả ngàn tấm. Trời ạ, hắn là cái túi chữ vật di động hay sao? Bạch Tiểu Thần hít sâu một hơi, cố lấy hết dũng khí và lực lượng lui ra phía sau. Hắn xung phong liều chết đẩy lùi thổ dân. Các người khinh người quá đáng, Bạch Tiểu Thần giống to. Đừng nhìn hắn mặc nhiều áo giáp, trên người có không ít phòng hộ pháp bảo phi kiếm thì cồng kềnh, nhưng trên thực tế tốc độ của hắn quá nhanh. Hắn xông thẳng vào đám thổ dân tiến về phía tường thành. Không đợi thổ dân ngăn cản trước mắt ra tay, Bạch Tiểu Thần đã đánh bọn họ bay ra xa hơn 10 trượng. Thổ dân bị Bạch Tiểu Thần đánh bay ra, Bạch Tiểu Thần nâng tay phải bấm niệm pháp quyết. Hơn 10 thanh phi kiếm chung quanh hắn dùng tốc độ nhanh nhất chém giết đám thổ dân chung quanh. Bạch Tiểu Thần không cho thổ dân cơ hội phản ứng, chỉ trong nháy mắt đã có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phi kiếm của Bạch Tiểu Thần đã chém thổ dân thành mây khói. Những thổ dân này, cho đến lúc chết vẫn còn không thể tự bạo. Bạch Tiểu Thần không chút do dự xông lên, hắn giống như cự long xông thẳng vào đám thổ dân. Lúc tới gần một thổ dân thì liền vận dụng phi kiếm chém tới. Tên thổ dân muốn né tránh, nhưng tốc độ Bạch Tiểu Thần quá nhanh, cho nên không tránh kịp. Hắn kêu thảm thiết đầu lâu bay lên. Cùng lúc đó, các thổ dân khác lục tục tới gần, cũng đồng loạt ra tay. Bạch Tiểu Thần ngẩng đầu, nâng tay đánh thẳng vào mặt đất. Trong tiếng nổ vang, mặt đất chấn động rất nhanh, phong bạo càn quét chung quanh. Sắc mặt đám cự nhân biến hóa. Bạch Tiểu Thần dùng tốc độ gấp mấy lần vừa rồi, vượt qua mấy chục thổ dân. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ rung trời. Có lẽ hình ảnh này không là gì so với cả chiến trường, nhưng Bạch Tiểu Thần lại là chiến thần ở trong khu vực của hắn. Mặc cho vài chục thổ dân cứ liên tục ngăn cản thế nào cũng không thể ngăn hắn lại, nhưng chiến trường lúc này lại có quá nhiều thổ dân. Chung quanh hắn lại xuất hiện mấy trăm thổ dân giết tới gần, rất nhiều công kích đánh vào phòng hộ trên người Bạch Tiểu Thần. Từng từng phòng hộ sụp đổ, thân thể hắn chấn động, ánh mắt đỏ thẫm và càng điên cuồng hơn trước. Các người quá khi dễ người ta, nhiều người tới khi dễ một mình ta sao? Bạch Tiểu Thần vừa xông lên vừa gào thét, hắn như sao băng nện thẳng vào ngực thổ dân. Sau khi đánh bay thổ dân, lại phát hiện có mấy trăm thổ dân vây quanh tầng tầng lớp lớp ra tay với hắn, khí thế cực kỳ kinh người. Bạch Tiểu Thần hít sâu một hơi, hắn nâng tay trái vỗ túi trữ vật mang ra rất nhiều đan dược. Nhưng đan dược kia bay chung quanh và nổ tung, sương mù mê huyễn dung nhập vào thân thể đám thổ dân, bọn chúng làm các hành động cổ quái. Bạch Tiểu Thần lại mượn nhờ cơ hội này mà thoát ra khỏi vòng vây. Và lúc hắn lao ra, lại có vài trăm thổ dân và cự nhân lao tới, mỗi một tên đều sát khí kinh người, thậm chí là hơn 10 thổ dân lúc tới gần hắn thì lập tức tự bạo. Đôi mắt Bạch Tiểu Thần mang theo vẻ sợ hãi, hắn muốn tránh nhưng không kịp. Hơn 10 thổ dân cự nhân đồng thời tự bạo, tạo ra uy lực kinh người, rất nhiều dung dịch ăn mòn bắn ra chung quanh. Ánh mắt, sắc mặt Bạch Tiểu Thần biến hóa, rất nhiều tường phòng ngự bên ngoài thân thể sụp đổ. Bạch Tiểu Thần mượn nhờ lực trùng kích xông lên phía trước thoát khỏi vòng vây. Bởi vì chiến trường quá lớn, khoảng cách màn sáng trận pháp quá xa, dù tốc độ của Bạch Tiểu Thần nhanh hơn nữa cũng không thể thoát ra ngoài. Hắn dừng lại và phát hiện chung quanh lại xuất hiện vài trăm thổ dân ngăn cản đường đi. Bạch ma, người chết chắc rồi, ta muốn ăn thịt ngươi. Thổ dân chung quanh gào thét, bọn chúng sinh ra sát ý kinh người. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, ánh mắt càng điên cuồng hơn trước. Hắn lại nâng tay phải điều động ba pháp bảo bay về phía trước rồi tự bạo. Pháp bảo tự bạo uy lực kinh người, trong tiếng nổ vang đã có mấy trăm thổ dân nổ chết tan nát. Không chờ Bạch Tiểu Thuần tiếp tục bỏ chạy, lại có mấy trăm thổ dân lao tới lấp chỗ trống. Bọn chúng muốn dùng phương thức hao tổn Bạch Tiểu Thuần tới chết. Trăm đại tù trưởng thổ dân đều đồng ý sử dụng phương thức như vậy. Bọn chúng cười lạnh, biết rõ Bạch Tiểu Thuần không có ý gì ngoài ý muốn hắn phải chết không thể nghi ngờ. thậm chí là có mấy đại thủ trưởng rời khỏi khu vực đang đứng để tiến về phía Bạch Tiểu Thuần. Các đại thủ trưởng khác cũng tản ra đánh chết cường giả và thiên phu trưởng của năm đại quân đoàn. Cả chiến trường vô cùng hỗn loạn. Trần Hạ Thiên trên bầu trời sốt ruột. Thủ đoạn chiến tranh như vậy chưa bao giờ xuất hiện. Lần này xuất hiện, hắn trở tay không kịp. Hắn cũng không thể làm gì, bởi vì đã có nữ tử áo đỏ ngăn cản, cho nên hắn khó mà nghịch chuyển càn khôn. Đám người Bạch Lân và đa số vạn phu trưởng đang ở trong trận pháp, nhưng địch nhân của bọn họ lại là những thần hồn của luyện hồn sư cường đại, chiến đấu vô cùng hung hiểm, không thể phân tâm. Trong thời gian ngắn, chiến cuộc biến hóa kinh người, thỉnh thoảng có tù sĩ thoát ra khỏi vòng vây, trở về màn sáng mới dám thở ra một hơi. Bởi vì có hơn 20 vạn tù sĩ của năm đại quân đoàn phân tán ở các nơi, người trở về chỉ là con số ít. Chiến tranh dùng phương pháp máu tanh mà thảm thiết nhuộm đỏ mặt đất. Bạch Tiểu Thuần gào to, cảm giác nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt. Từng tấc huyết nhục trên người hắn đang gào thét, thổ dân không ngừng vây quanh người hắn. Bạch Tiểu Thuần nảy sinh ấy ác độc, hắn vận dụng hàn ý trong người mình. Từ khi giao chiến đến hiện tại, tuy hắn mạnh mẽ hùng hãn nhưng lại chỉ sử dụng lực lượng thân thể mà thôi. Dù sao, đây là phía ngoài trường thành, không thể cảm nhận được sinh lực, thi triển thuật pháp nhưng lại không thể bổ sung tiêu hao. Linh lực hao tổn sẽ rất nhanh. Một khi khô kiệt, chờ đợi hắn chính là tử vong. Cho nên muốn sử dụng linh lực thì cũng phải chờ tới lúc mấu chốt nhất. Bạch Tiểu Thần cắn răng một cái, hắn dứt khoát điều động 3 thành pháp bảo bên ngoài thân thể nổ vang. Tiếng nổ rung trời chuyển đất xuất hiện, thổ dân bốn phía trọng thương bay ra xa. Trong ánh mắt bọn chúng chỉ còn sự hung tàn và khát máu. Bọn chúng không rút lui mà tiến lên tự bạo. Âm thanh tự bạo vang lên liên tục, mấy chục thổ dân tự bạo tác động lên màn sáng phòng ngự quanh người Bạch Tiểu Thần. Cũng không bao lâu, tất cả tầng sáng đều sụp đổ, những áo giáp kia cũng không thể nào trèo chống được bao nhiêu thời gian. Bạch Tiểu Thuần mượn nhờ lực lượng pháp bảo tự bạo thoát khỏi vòng vây trùng trùng điệp điệp. Áo giáp trên người hắn cũng tan nát, phía sau hắn là một đám thi thể. Bởi vì Bạch Tiểu Thuần cường hãn và điên cuồng, cho nên tâm thần đám thổ dân bốn phía cũng sinh ra dao động. Bọn chúng đều bị Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp. Bạch Ma, lực lượng một mình hắn giết nhiều người của chúng ta như vậy. Đáng chết, tên này không chỉ luyện dược kinh người, ngay cả chiến lực cũng là như vậy. Giữ lại không được, nhất định phải giết hắn, ăn hắn. Chẳng qua, hắn có nhiều phòng hộ mà thôi. Hiện tại hắn không còn thứ gì bảo hộ, ắt phải chết không thể nghi ngờ. Thổ dân chung quanh gào thét liên tục, có 3 thổ dân thân thể cao lớn hơn những thổ dân vây quanh, dùng ánh mắt hung tàn nhìn Bạch Tiểu Thuần. 3 thổ dân dùng lực lượng khủng khiếp tấn công hắn. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt như tờ giấy, hắn đang thở hồng hộc và nhìn thổ dân bốn phía như thủy triều ập tới. Dường như thổ dân giết không hết. Nghe bọn chúng gào rú và máu tươi trong miệng chúng chảy ra ngoài, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực như máu. Không có phòng hộ, các ngươi cho rằng có thể thuận lợi giết ta sao? Bạch Tiểu Thuần cười, nụ cười này mang theo khinh thường và điên cuồng. Hắn đã bất chấp giá nào, hắn biết rõ nếu ở lại nơi đây sẽ rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh. Nếu không dốc sức liều mạng sẽ chẳng sống sót lao ra ngoài được. Trong tiếng cười điên cuồng, Bạch Tiểu Thuần đứng thẳng, lực lượng thân thể cường đại bộc phát, tạo thành phong bạo càn quét bốn phía. Làn da hắn biến thành màu vàng, sau lưng xuất hiện hư ảnh kim cương. Hai chân hai tay xuất hiện vô số phủ văn giống như cấm chế. Bất tử trường sinh công bộc phát toàn diện. Vào lúc lực lượng bùng nổ, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu tiến lên phía trước. Một bước vừa chạm đất, hắn đã sử dụng thần thông hám sơn tràng. Hắn lao thẳng vào một tên cự nhân, trong 3 cự nhân lao tới, tốc độ quá nhanh, tiếng xé gió vừa vang lên thì thân thể Bạch Tiểu Thuần đã hóa thành tàn ảnh, đụng thẳng vào thổ dân cao lớn nhất. Tên thổ dân này ỷ vào lực lượng thân thể cường đại cho nên xem thường. Lúc phát hiện Bạch Tiểu Thuần sắp va chạm với mình, hắn cũng không tránh né. Không chờ hắn kịp suy nghĩ, thân thể Bạch Tiểu Thuần đã đụng hắn bay tung. Âm thanh xương cốt vỡ vụn kèn két bay lên, thổ dân này kêu lên thảm thiết. Không chờ thân thể kịp chạm đất thì đã nổ tung thành huyết vụ. Hắn bị Bạch Tiểu Thuần va chạm mà hình thần câu diệt. Sau khi diệt thổ dân cự nhân trước mặt, Bạch Tiểu Thuần quay người nhìn sang 2 cự nhân thổ dân ở phía sau đang lao tới. Trong mắt bọn chúng mang theo sát ý muốn ra tay, Bạch Tiểu Thuần liền cười lạnh nâng tay phải lên. Hắn mặc cho đối thủ đánh một quyền vào ngực mình, liền giơ tay phải lên nhanh như tia chớp bóp vào yết hầu tên thổ dân. Tay Bạch Tiểu Thuần bóp yết hầu thổ dân nhưng lại không thể bóp chặt được, hắn chỉ có thể dồn lực lượng hủy diệt vào hai ngón tay, sau đó bóp nát yết hầu. Sau khi hắc khí bao phủ khắp toàn thân thổ dân, những nơi đi qua làm xương cốt hắn bị tan vỡ. Đây chính là toái hầu tỏa. Vẫn chưa chấm dứt, sau khi chém giết hai thổ dân, Bạch Tiểu Thuần nâng chân phải đá ra phía sau. Tên thổ dân thứ ba sau lưng đang vung trường kiếm chém vào người hắn. Chân phải Bạch Tiểu Thuần va chạm với trường kiếm của đối phương, âm thanh răng rắc vang lên, trường kiếm sụp đổ, tay của tên thổ dân cũng bị chân phải của Bạch Tiểu Thuần đá trúng. Oanh! Tên thổ dân kêu lên thảm thiết, tay phải huyết nhục mơ hồ, toàn thân hắn sinh ra từng tia hắc khí, dường như hắn đã bị phong ấn. Phong ấn có tác dụng gây thống khổ không cách nào hình dung. Thân thể thổ dân run rẩy kêu lên thảm thiết, không ngờ đau đớn tới mức quỳ xuống ôm mặt. Đây chính là bất tử cấm. Còn ai muốn chết nữa? Bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại, đạp lên cánh tay của tên thổ dân đang quỳ rạp xuống đất. Trên người hắn sinh ra sát khí kinh thiên, tóc dài phất phơ, dù quần áo có tổn hại một lửa, lộ ra làn da màu vàng. Hắn trông như một chiến thần đứng giữa chiến trường. Ánh mắt hắn mang theo vẻ điên cuồng và hung tàn, hắn nhìn chằm chằm đám thổ dân ở bốn phía. Đám thổ dân bị hắn nhìn không dám xông lên, thân thể run rẩy liên tục lui ra sau, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bọn chúng sợ hãi khi nhìn Bạch Tiểu Thuần, bọn chúng tận mắt nhìn thấy tình cảnh vây giết và lực chiến đấu khủng bố của hắn. Hắn đã đánh chết hơn 1.000 thổ dân, cho dù mượn nhờ lực lượng phòng hộ và pháp bảo tự bạo để tạo thành, nhưng trước mắt Bạch Tiểu Thuần không dùng bất cứ phòng ngự nào, vẫn đánh chết 3 người, lực trình kích của việc này quá lớn. Tiếng quát của hắn quanh quẩn, đám thổ dân chung quanh không dám nói lời nào. Đánh chết 3 tên thổ dân cự nhân nhìn như gọn gàng, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói lại rất vất vả. 3 người kia không phải là thổ dân tầm thường, tu vi có thể sánh ngang với kết đan đại viên mãn, chỉ còn cách nguyên anh nửa bước mà thôi. Bạch Tiểu Thuần sử dụng bất tử trường sinh công, chiến tác dụng mấu chốt trong trận đấu. Không nói thứ khác, chỉ nói về sức khôi phục cũng giúp Bạch Tiểu Thuần chiến đấu được dài lâu. Hắn mượn nhờ lực chấn nhiếp từ việc giết 3 tên thổ dân trước mặt, Bạch Tiểu Thuần nhìn như uy vũ, nhưng trên thực tế toàn thân đang buông lỏng. Hắn đang thừa cơ để khôi phục lại một chút sức khỏe. Ta tới. Và lúc này có tiếng thét vang lên. Tiếng thét từ phía sau đám thổ dân truyền đến, mặt đất chấn động vài cái. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn lên, đã phát hiện cự nhân thổ dân cao cả trăm trượng xuất hiện. Thổ dân kia mặc y phục bằng lông thú. Tên thổ dân cự nhân này tóc tai bù xù, sắc mặt vô cùng dữ tợn, trên mặt có không ít vết sẹo, nhìn vào mà giật mình, nhưng cũng vô cùng tàn bạo. Lúc hắn quát lớn, thân thể thì chạy tới như điên. Những nơi hắn đi qua, tất cả mọi thổ dân đều sợ hãi né tránh, một ít tránh không kịp cũng bị đá bay. Khôi, khôi, khôi. Nhìn cự nhân xuất hiện, đám thổ dân chung quanh hưng phấn giống to để trợ uy. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía. Hắn không biết thổ dân chung quanh hô có phải là tên của cái tên cự nhân này hay không. Cho dù thế nào, thì tên cự nhân này cũng là một cao thủ bên phía man hoang. Từ tình thế, hình thể và uy vọng của hắn có thể phát hiện đây là một tên thủ lĩnh. Bạch Tiểu Thuần nhìn tên cự nhân lao về phía mình, ánh mắt cự nhân mang theo một tia tàn nhẫn tới gần. Hắn nâng một cước đạp mạnh vào người Bạch Tiểu Thuần, chết đi cho ta. Không nói bàn chân to hay nhỏ, chỉ nói tốc độ cũng là vô cùng kinh người. Tiếng xé gió vang lên, còn mang theo cả lực lượng thân thể cường đại. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mở to, quan sát tất cả. Hắn biết mình không thể né tránh. Một khi né tránh, lực chấn nhiếp, đám thổ dân chung quanh sẽ biến mất, bọn chúng sẽ tiếp tục vây công mình. Là người chết. Nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần tức giận ngập trời. Hắn giống một tiếng đầy điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên, cũng không tránh né mà đánh một quyền vào chân cự nhân. Nhìn từ xa phát hiện tình cảnh này vô cùng buồn cười. Cự nhân cao hơn trăm trượng, bàn chân lớn như một ngọn núi nhỏ. Bản thân Bạch Tiểu Thuần trong mắt cự nhân không khác gì con kiến. Không ngờ con kiến lại dám dùng nắm đấm để ngăn cản công kích của con voi. Rầm rầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bầu trời như sắp sụp đổ. Tiếng nổ lớn vang vọng chiến trường, cho dù cách chiến trường ngàn dặm cũng có thể nghe được rõ ràng. Sóng xung kích lan ra khắp bốn phương tám hướng. Dưới vụ nổ mạnh, Nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần va chạm với bàn chân cự nhân, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động dữ dội. Hắn cảm thấy lực lượng khủng khiếp lan tràn khắp toàn thân, làn da, xương cốt, thậm chí là mỗi tấc huyết nhục của Bạch Tiểu Thuần đang run rẩy rất mạnh, dường như sinh cơ sắp bị hủy diệt, thân thể tan vỡ không còn hình dáng. Ta không thể chết ở đây, Bạch Tiểu Thuần gào thét, trong người bộc phát ra năng lượng vô cùng vô tận chống đỡ hắn. Không ngờ huyết nhục toàn thân hắn dung hợp làm một thể, tạo thành một lực lượng khổng lồ phản kích cự nhân. Chết! Bạch Tiểu Thuần giống to, hắn lại xuất ra một quyền. Quyền này ẩn chứa lực lượng của bất tử bì, bất tử kim cương, bất tử cân. Hắc quang bao phủ nắm đấm va chạm với bàn chân của cự nhân. Một tiếng nổ khủng khiếp sinh ra, thân thể của thổ dân cự nhân cao hơn trăm trượng run rẩy. Hắn gào thét thảm thiết, đùi phải hắn hóa thành huyết vụ, tất cả huyết nhục sụp đổ. Ngay cả xương cốt cũng biến thành tro bụi. Hắc mang không ngừng khuếch tán ra, bao phủ cự nhân cao trăm trượng này. Chân trái rồi thân thể, hai tay và đầu của hắn trong nháy mắt bị hắc quang đánh thành huyết vụ. Huyết vụ tung bay như mưa, tên thổ dân còn rên rỉ. Dưới chân Bạch Tiểu Thuần đã sớm bị lực lượng trùng kích hình thần câu diệt. Phạm vi trăm trượng chung quanh Bạch Tiểu Thuần không còn tên thổ dân nào khác. Chung quanh yên tĩnh, tâm thần rung động. Đám thổ dân chung quanh có cảm giác như bị cây búa nện thẳng vào đầu. Bọn chúng không dám tin vào mắt mình, cảm giác sợ hãi lan tràn khắp toàn thân. Khôi, Khôi chết. Tại sao có thể như vậy? Khôi mà, hắn là Khôi. Khôi có lực lớn vô cùng, hắn thất bại cũng bỏ đi, không ngờ bị một quyền của Bạch Ma đánh cho hình thần câu diệt. Điều này sao có thể? Trời ạ, rốt cuộc Bạch Ma là thánh tộc hay chúng ta là thánh tộc? Lực lượng thân thể của hắn thật là châu bò. Đám thổ dân chung quanh run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đã chứng minh hắn không có dựa vào phòng hộ, mà là dựa vào lực lượng cường đại đánh chết Khôi, nổi danh về lực lượng. Huyết vụ rơi trên đám người thổ dân chung quanh, nội tâm bọn chúng không còn chút chiến ý. Thân ảnh ở dưới huyết vụ chính là ác mộng lớn nhất trên đời. Đứng trong huyết vụ, thân thể Bạch Tiểu Thuần không quan tâm tới lực ăn mòn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đám thổ dân đứng chung quanh. Còn ai muốn chết? Các thổ dân trầm mặc, không có người nói chuyện, tiếng hít thở dồn dập, ánh mắt sợ hãi đến tận cùng. Còn ai muốn chết? Sát khí trên người Bạch Tiểu Thuần bộc phát dữ dội, hắn đi vài bước hét lớn lần nữa, sắc mặt đám thổ dân chung quanh tái nhợt, lùi ra sau vài bước. Muốn giết Bạch Tiểu Thuần ta? Ta hỏi các ngươi, còn ai muốn chết? Bạch Tiểu Thuần giống to, giọng nói của hắn vượt qua cả thiên lôi, quanh quẩn tứ phương, truyền khắp non nửa chiến trường. Tiếng hét cũng lọt vào tai các thổ dân và tu sĩ đang khổ chiến nơi xa. Tất cả tu sĩ nghe được câu này liền chấn động rất mạnh. Bọn họ có sắc mặt khác nhau khi nhìn sang khu vực Bạch Tiểu Thuần đang đứng. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ liền cắn răng tiến tới gần Bạch Tiểu Thuần. Các tu sĩ của năm đại quân đoàn tán loạn khắp chiến trường lục tục xuất hiện. Bọn họ ai cũng có thương thế chật vật. Lúc tới gần, đám thổ dân cũng không phát hiện có tên thổ dân nào dám ra ngăn cản. Chung quanh Bạch Tiểu Thuần dần xuất hiện mấy trăm tu sĩ. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trước mặt, bọn họ phát hiện chung quanh đều là thi thể thổ dân, cảnh tượng vô cùng thảm thiết, nhìn thấy mà giật mình, tâm thần chấn động khi phát hiện Bạch Tiểu Thuần không khác gì một chiến thần. Tham kiến Bạch Đại Sư, tham kiến Bạch Đại Sư. Tiếng nói quanh quẩn mang theo rung động khó có thể hình dung. Cho dù đa số bọn họ mới gặp Bạch Tiểu Thuần lần đầu, nhưng đã vô cùng kính nể hành động của hắn. Lúc này, tu sĩ chung quanh đều phát hiện thổ dân đang khiếp vía không hề ngăn trở. Bạch Tiểu Thuần thì lại vô cùng khẩn trương, tâm thần không ngừng rung động. Hắn cảm thấy đây quả là cơ hội tốt. Nhiều người thì lực lượng cũng lớn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ như thế, sắc mặt biến thành lạnh lùng, khí thế trên người lan tràn ra ngoài. Hắn vung tay áo lên cao hét lớn. Đi, ta mang các ngươi quay về trưởng thành. Chỉ là một câu nói, nhưng trong nháy mắt đã đánh động tâm thần của vô số tu sĩ chung quanh. Bọn họ đều nhìn thẳng Bạch Tiểu Thuần. Trong chiến trường mờ mịt bất lực, nhìn chung quanh chỉ thấy toàn là thổ dân. Trong lúc cửu tử nhất sinh, bọn họ nhìn thấy hy vọng, một hy vọng quay trở lại tường thành. Bọn họ cũng hiểu đây chỉ là hy vọng vô cùng xa vời. Nhất là nhìn những đồng bạn chung quanh không ngừng tử vong lại càng như vậy. Trước mắt có người đứng ra nói cho bọn họ biết, hắn muốn dẫn mọi người quay về trường thành, mà người này có thể làm được thậm chí còn làm cho thổ dân sợ hãi, thậm chí hô một tiếng làm cả đời bọn họ không bao giờ quên, tâm thần rung động khó có thể hình dung, còn ai muốn chết. Những lời này ăn sâu vào tâm thần các tu sĩ, bọn họ hô hấp dồn dập, không phải khẩn trương mà là kích động khó nói thành lời. Bọn họ nhìn sang Bạch Tiểu Tuần, lục tục quay đầu thủ hộ chung quanh hắn, trong mắt bọn họ mang theo khát vọng với sinh mệnh, khát vọng về cuộc sống. Đi, ai ngăn cản chúng ta liền giết. Đi, hô to lên, dẫn nhiều tu sĩ cùng trở về trường thành. Đi, chỉ sợ chúng ta cuối cùng không thể về trường thành, nhưng chúng ta muốn cả man hoang biết rõ quyết tâm của chúng ta. Bạch Tiểu Thuần giống to, mấy trăm tu sĩ chung quanh giống như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng, ánh mắt đỏ rực. Đi! Bạch Tiểu Thuần cổ động tinh thần xong liền phất tay, hắn cắn răng xung phong về phía trước, chỉ có như vậy mới thế có thể hình thành lực lượng hùng mạnh, ảnh hưởng lớn, mới kích thích được quyết tâm muốn sống của mọi người. Sau khi vung tay, hắn liền bay thẳng về phía màn sáng trận pháp. Đi! Từng tiếng gào thét vang vọng khắp thiên địa, mấy trăm tù sĩ cùng bộc phát toàn lực, túm tụng chung quanh Bạch Tiểu Thuần, lao đi như một mũi tên, bọn họ giết trở về trường thành. Những nơi bọn họ đi qua, đám thổ dân không ngừng lui ra sau. Dù sao biết rõ không địch lại đám người đã có quyết tâm tử vong là chuyện ngu xuẩn, nhất là nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần hung tàn, thổ dân càng là sợ hãi. Thổ dân cũng là một đám người hung hãn không sợ chết, bình thường chỉ cần đại tù trưởng ra lệnh sẽ lao tới chịu chết như che già măng mọc, thề phải diệt sát mọi đối thủ. Hiện tại không có kẻ nào dám xông lên, bọn chúng bỏ mặc mấy trăm tu sĩ giết trở về, nhất là Bạch Tiểu Thuần đang đi tiên phong. Hắn dùng lực lượng thân thể của mình mở ra con đường máu, hoàn toàn không hề sử dụng pháp thuật để tấn công. Bởi vì hắn sợ hãi, hắn cảm thấy nơi này có không ít người có thể giết được mình, linh lực sẽ trở thành đòn sát thủ cuối cùng nhất. Cũng may, bất tử trường sinh công có sức khôi phục kinh người, vì thế hắn mang theo mấy trăm tu sĩ quay về màn sáng trận pháp. Trên đường quay về thế như trẻ tre. Sở dĩ thế công sắc bén như vậy là do mấy trăm người đang vào thời khắc tuyệt vọng, cho dù trả giá tất cả ngay sau đó ngã xuống cũng cam lòng. Bọn họ không cho phép bất cứ ai giành cọng rơm cứu mạng với mình. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, tiếng chém giết vang vọng khắp chiến trường. Bọn họ vừa tiến lên phía trước vừa hô to. Còn ai muốn chết? Các đạo hữu của năm đại quân đoàn, chúng ta mang các ngươi trở về nhà. Lời này không ngừng truyền ra khắp nơi, truyền khắp bốn phương tám hướng, càng không ngừng có tù sĩ giãy giụa rời khỏi đám thổ dân gia nhập vào đoàn người. Nhân số chung quanh bọn họ ngày càng nhiều, từ mấy trăm người đã biến thành mấy ngàn người. Quy mô mấy ngàn người vô cùng kinh khủng, thế công của bọn họ lại càng khủng khiếp. Bọn họ không khác gì một con đao nhọn đâm thẳng vào chiến trường. Có rất nhiều tu sĩ trong trường thành chú ý, ngay cả Trần Hạ Thiên trên bầu trời cũng nhìn xuống, hắn kinh ngạc trước ý chí cầu sinh của bọn họ. Cặp mắt vĩ đại, toàn lực yểm hộ, màn sáng trận pháp tiến lên phía trước, tiếp ứng Bạch Tiểu Thuần. Trần Hạ Thiên hạ lệnh, đôi mắt vĩ đại trên tháp cao liên tục bắn ra tia sáng. Tia sáng thanh lý thổ dân trên đường Bạch Tiểu Thuần tiến lên. Màn sáng trận pháp dù vặn vẹo cũng đang chậm chạp tiến về hướng Bạch Tiểu Thuần. Đám đại tù trưởng các bộ lạc cũng phát hiện tình hình. Giết cả này. Đúng lúc này, nữ tử áo đỏ đang giao thủ với Trần Hạ Thiên lên tiếng. Giọng nói của nàng ta lan ra khắp chiến trường. Trần Hạ Thiên tức giận toàn lực ra tay nhưng không có tác dụng. Chỉ thấy ở trên trăm thần hồn của luyện hồn sư và mấy ngàn hồn sư đều nhìn sang. Trong đó có một bộ phận hóa thành hào quang bay thẳng về phía đám người Bạch Tiểu Thuần. Thân ảnh của bọn họ quỷ dị, tốc độ cực nhanh. Cả đám đều là tuấn nam mỹ nữ, nhưng ánh mắt âm u, ẩn ẩn như nhìn thấy hồn phách ở trong ánh mắt của họ. Trần Hạ Thiên ra lệnh và cặp mắt vĩ đại mở đường, ngay cả màn sáng trận pháp cũng tiếp ứng. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền kích động, và lúc hắn kích động lại nghe thấy tiếng quát của nữ tử áo đỏ, ngay sau đó là đám hồn tu bay tới. Còn mẹ nó, khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, nội tâm càng thấy tức giận. Hắn cảm giác được sinh cơ đang bị người khác ngăn cản, làm hắn như muốn nổi điên. Các huynh đệ, tiêu diệt đám hồn tu, giết bọn chúng, quay về trường thành. Bạch Tiểu Thuần gào thét, mấy ngàn tu sĩ chung quanh đều phát hiện tình hình và đồng loạt ra tay. Những hồn tu kia không phải tiến lên một mình, mà lúc tới gần không rõ đã dùng phương pháp gì bức bách đám thổ dân đang rút lui phải tiến lên. Ánh mắt thổ dân mất đi tiêu cự, nổi điên giống như dã thú, bọn chúng liều mạng tấn công vào đám người Bạch Tiểu Thuần. Cũng may không phải tất cả thổ dân đều bị hồn tu ảnh hưởng, chỉ có một phần thổ dân mà thôi. Nhưng cho dù thế thì cũng tạo thành ảnh hưởng lớn với Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt các hồn tu đã tới, có không ít người tiến tới gần Bạch Tiểu Thuần. Đám thổ dân, cự nhân liều mạng ngăn cản mấy ngàn tu sĩ đang tiến lên.